Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương chấn thủ Lệ gia. Nằm ở trên giường Lệ lão gia tử, ở trọng thương sau, liền cảm giác mình hình như tiến vào một tràn ngập hắc ám thế giới. Chỗ đó hắc đen kịt, không có một tia sinh khí, chỉ có vô tận lạnh giá hoa hàn ý, nhượng hắn cảm giác cực không thoải mái. Cả người đô chăm chú co lại thành một đoàn, hắn bản năng cảm giác được, nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời, hắn rất nhanh liền sẽ chết. Bây giờ là chính là muốn đối mặt Long Thừa Hách trả đũa thời điểm mấu chốt. Hắn tại sao có thể tử đâu? Nếu là hắn tử, vợ con của hắn tử nữ các nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ có thể chống được xuống sao? Không được, hắn không thể chết được. Hắn nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót, bất biết mình ở này hắc ám trong không gian ngây người bao lâu. Đột nhiên gian, Lệ lão gia tử cảm giác được có một luồng dòng nước ấm bọc ở toàn thân của hắn. Những thứ ấy mạnh mẽ sức sống, theo này luồng dòng nước ấm, lại lần nữa về tới trên người của hắn, nhượng hắn cảm giác ấm áp, thoải mái vô cùng, dần dần. Hắn cảm giác tư chi trăm xương lại có khí lực, nhưng còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn tỉnh lại. Hắn nhẫn nại, bản năng hấp thu nhiều hơn ấm áp hòa năng lượng, muốn mau mau khôi phục thân thể của mình. Chậm rãi, hắn nghe thấy được có tiếng người nói chuyện, âm thanh rất quen thuộc, hình như là nhà hắn lão thái bà đang cùng nhân nói chuyện. Hắn vểnh tai, muốn nghe cái rõ ràng, đãn thanh âm kia loáng thoáng. Phiêu lơ lửng chợt, nhượng hắn luôn luôn nghe không rõ sở, không khỏi có chút gấp, ngón tay cũng khống chế không được nhảy lên. Hắn nghe thấy có người kích động hô một câu, ơ kìa, lão gia tử ngón tay động. Ngay sau đó, liền có nhiều người hơn vây ở bên tai của hắn hô nói. Lão gia tử, ngài tỉnh tỉnh, cha, ngài nghe thấy sao, cha, lão gia, ngài mau tỉnh lại a. Ngài nếu không tỉnh lại, ta và báo nhi bọn họ nhưng liền chịu không được ân. Lần này hắn nghe rõ ràng, bắt đầu kêu gọi đầu hàng chính là hắn gia lão tam nàng dâu. Sau đó kêu gọi đầu hàng chính là lão nhị hòa lão tam. Cuối cùng kêu gọi đầu hàng, là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm lão thái bà. Lệ lão gia tử nghe thấy bọn họ một tiếng lo lắng hô hoán. Dùng sức muốn mở mắt ra, một lần, không được, hai lần, không được, ba lần, bốn lần, ở Lệ lão gia tử kiên trì không ngừng dưới. Hắn lão nhân ra tròn nỗ lực mở 20 thứ, rốt cuộc, mở mắt, thình lình xảy ra thử ánh mắt sáng. Nhượng Lệ lão gia tử bản năng lại nhắm lại mắt, hắn cũng rõ ràng nghe thấy vang lên bên tai mọi người vui mừng tiếng kinh hô. Cha tỉnh, thật tốt quá, cha tỉnh. Cha, ngài tại sao lại nhắm mắt lại? Cha, ngài mau mở mắt ra a! Cha, sư tôn, cha ta không có sao chứ? Hắn thế nào mở một chút mắt, lại nhắm lại đi, thấy Lệ gia già trẻ lại toàn vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười nói, các ngươi không cần lo lắng, lão gia tử đây là hôn mê lâu, trong lúc nhất thời không thích ứng được với tia sáng. Chờ một lát thì tốt rồi. Nàng thanh nhu thanh âm mang theo một cỗ yên ổn nhân tâm lực lượng. Mọi người bất an tâm lại bỏ xuống. Lặng lặng đứng ở bên giường. Lặng lặng chờ lão gia tử lại mở mắt ra. Quả nhiên như Mộ Dung Cửu Nguyệt sở nói như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lệ lão gia tử thực sự liền mở mắt. Mắt của hắn con ngươi chậm rãi ở trên mặt của mọi người đảo qua. Nhìn kia một khuôn mặt thượng hiện ra tới kinh ngạc vui mừng, bất an, thấp thỏm, kích động, cảm ơn, Lệ lão gia tử đột nhiên liệt khai miệng, cầm âm thanh chiều mọi người cười to nói, lão tử còn sống, thật tốt, lão tử còn sống, thật tốt, mọi người thấy Lệ lão gia tử khóe mắt, chậm rãi trượt xuống lệ đến, cũng đều cao hứng được thẳng lau nước mắt, loại này gặp lại sinh thiên. Mất mà lại được, tử mà phục sinh cảm giác, thực sự thật là làm cho người ta vui mừng hoặc cảm động. Lệ lão phu nhân lấy ra khăn tay, bán ngồi xổm trước giường, cấp lệ lão gia tử lau khô lệ. Nàng lại nhận lấy lão tam nàng dâu đưa tới thủy, nghẹn âm thanh nói, lão gia, đến, ngài uống trước điểm ôn nước sôi nhuận nhuận hầu, lệ lão phu nhân thân thủ nâng lên lệ lão gia tử. Đầu, giúp đỡ hắn uống xong một chén nhỏ thủy hầu, lúc này mới lại nói, lão gia, tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Lần này, lão gia tình huống như thế hung hiểm. May được lão nhị hòa lão tam sư tôn vô ưu tiên tử chạy tới. Nếu không, ngài nhưng liền, lệ lão gia tử nghe thấy lệ lão phu nhân lời. Đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, hỏi, lão nhị lão tam sư tôn, vô ưu tiên tử, nàng còn ở quý phủ, chúng ta nhưng được hào hào cảm ơn nhân gia. Lệ lão phu nhân gật đầu cười, lão nhị lão tam sư tôn vô ưu tiên tử thế nhưng thiên y môn môn chủ. Nàng đã đáp ứng sẽ ở chúng ta quý phủ ở một thời gian ngắn. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn tiên tử cứu mạng tri ân, lệ lão gia tử kích động gật đầu lia lịa. Hảo hảo hảo, rất tốt, lão bà tử, người đỡ ta khởi đến một chút, lệ lão phu nhân có chút lo lắng nói. Ngài có thể ngồi được khởi tới sao? Lệ lão gia tử gật đầu lia lịa, có thể. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, toàn thân cũng có kính. Đến, đỡ ta, trước thử xem thử, lúc này, lệ như báo một bước tiến lên. Nương, còn là ta đến đây đi. Ngài cũng mệt mỏi, ngồi trước nghỉ ngơi một chút, lệ lão phu nhân vừa thấy nhà mình lão gia tử tỉnh. Khí này sắc cũng là tốt, trong lòng tùng một ngụm lớn khí, cũng là lui ra, nhượng lệ như báo đi giúp hắn cha. Nàng lại đi nhanh lên xuất ngoại sảnh, hướng trước ra tới Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận xin lỗi. Xin lỗi, tiên tử, chúng ta thật sự là quá kích động. Thất lễ, Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười. Lão phu nhân khách khí, đã lão gia tử đã tỉnh, ta liền đi đầu xin cáo lui. Chúng ta trễ giờ lại tán gẫu. Thế nào, lệ lão phu nhân nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt mày gian bì sắc. Biết vừa cứu lão gia tử thời gian, hao tổn nàng không ít kính, vội vàng nói, hành, lão thân lập tức làm cho người ta mang ngài quá đi nghỉ ngơi, lệ lão phu nhân chiều lão tam nàng. Dâu hô một tiếng, bảo, người mau dẫn tiên tử hồi lăng ba các nghỉ ngơi, là. Lệ tiền thị đáp một tiếng, liền đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, cười vi liền khom người. Tiên tử, xin mời đi theo ta, lăng ba khác, danh như ý nghĩa, là xây ở hồ sen trên một tòa tinh xảo hoa mỹ lầu các. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở lệ tiền thị dưới sự hướng dẫn. Trải qua kia cửu khúc hành lang gấp khúc, này mới đi tới giữa hồ trung gian lăng ba các tiền. Canh giữ ở lăng ba các tiền tứ danh nha hoàn vừa thấy lệ tiền thị mang theo Mộ Dung Cửu Nguyệt qua. Đây, tất cả đều phúc thân bái kiến. Nô tỳ thấy qua tam phu nhân, thấy qua tiên tử, lệ tiền thị nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, mau mời tiên tử đi vào dâng trà. Hai danh nha hoàn cấp tốc mở ra cổng, cung kính nói, thỉnh tiên tử hòa tam phu nhân đi vào dâng trà. Lệ tiền thị đem Mộ Dung Cửu Nguyệt nghênh tiến phòng khách. Tịnh thỉnh nàng sau khi ngồi xuống, lúc này mới cười đối Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu nói. Tiên tử, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đại nha đầu Hương Liên, đây là Hương Hà, đây là Hương Lan, đây là Hương Cúc, sau này liền do các nàng mấy phụ trách ngài bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Bốn vị nha hoàn lại cùng nhau tiến lên bái kiến, nô tỳ Hương Liên, Hương Hà, Hương Lan, Hương Cúc, thấy qua tiên tử vạn phúc Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nói. Miễn lễ. Lệ tiền thị lại đối bốn nha hoàn giao cho, Hương Liên, Hương Hà, Hương Lan, Hương Cúc, sau này tiên tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày cứ giao cho bốn người các ngươi chiếu cố. Nếu dám có một chút lãnh đạm, duy các ngươi là hỏi, nghe rõ ràng sao, ngoặc kép, hết chương.